Chương 481, di vật của lầu trưởng tiền nhiệm M. Thanh phát ra từ nơi này. Trong cầu thang thoát hiểm trên tầng lầu cao nhất có đủ loại tạp vật chất đống, trong đó một cái rương đựng sách cũ và quần áo khiến Hàn Phi chú ý, hắn sắp xếp lại từng quyển sách cũ, cuối cùng nhìn thấy dưới đáy rương có ba kiện đồ vật, một hộp nhạc bị vỡ, một con rối gỗ đeo mặt nạ và một bộ trang phục trẻ em dính đầy màu sơn. Tiếng ca phát ra từ hộp nhạc bị vỡ kia, Hàn Phi muốn đóng hộp nhạc lại, tình cờ phát hiện dưới đáy hộp nhạc có viết một câu hy vọng tất cả mọi người trên thế giới này sẽ lắng nghe tiếng ca của ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể chạm đến cung đàn dưới đáy lòng bọn chúng, khiến bọn chúng cảm động và hạnh phúc. Một câu chúc phúc rất mộc mạc và giản dị, nhưng từ bọn chúng lại khiến Hàn Phi cảm thấy không thoải mái. Khiến bọn chúng cảm động và hạnh phúc. Là dùng từ sai, hay sự thật là bọn chúng ở đây không phải ám chỉ con người. Hàn Phi cầm con rối bằng gỗ lên, tháo mặt nạ của nó ra. Phía sau mặt nạ cũng có ghi một câu cuối cùng sẽ có một ngày ngươi trưởng thành, ta hy vọng ngươi có thể xây dựng một thiên đường hạnh phúc để bọn chúng hiểu được ý nghĩa của sự vui vẻ, dạy bọn chúng cách mỉm cười. Tiếng ca trong thế giới tầng sâu ở gần cư xá hạnh phúc, mà con rối đeo mặt nạ này có vẻ giống với con rối đã hỏng ở tầng 9 tòa lầu số 1 trong cư xá hạnh phúc. Cầm bộ quần áo trẻ em dính đầy màu sơn lên xem. Hàn Phi lại nhìn thấy một dòng chữ ghi trên áo thế giới này vốn không màu, nếu ngươi nhìn thấy một mảnh hắc ám, thế giới chính là bóng tối. Nếu ngươi nhìn thấy bảy sắc cầu vồng, thế giới sẽ chói lọi như vậy. Ngươi là đứa con đầu lòng của ta nguyện dùng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời để chúc phúc cho ngươi, chỉ hy vọng sau này ngươi cũng có thể chúc phúc cho người khác như thế. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào mấy chữ, ngươi là đứa con đầu lòng của ta. Người bình thường trông thấy mấy thứ này sẽ chỉ cảm thán một câu, đây hẳn là món quà mà các bậc cha mẹ tặng cho con mình, nó bao hàm mọi mong ước đẹp đẽ và kỳ vọng của cha mẹ vào đứa trẻ. Nhưng Hàn Phi thì khác. Hắn là lầu trưởng tòa lầu số 1 ở cư xá hạnh phúc, hắn từng hoàn thành nhiệm vụ và nhận được 3 điếu thuốc lá của chủ nhà nên biết được đối phương có 3 đứa con. Nếu chủ nhà chính là lầu trưởng tiền nhiệm, vậy 3 đứa con của hắn sẽ đối ứng với 3 món di vật này. Chẳng lẽ tiếng ca là con của hắn? Nhìn ba kiện đồ vật trên tay. Hàn Phi đứng trơ trọi giữa tòa nhà cũ nát. Hắn nhìn quanh một vòng, xung quanh đều là dấu vết do năm tháng để lại. Hộp nhạc bị vỡ đột nhiên phát ra âm thanh, chẳng lẽ có người cố ý muốn ta tìm được thứ này? Có lẽ trong tòa lầu này không chỉ có một mình ta. Ngồi xuống bậc cầu thang, tâm tình Hàn Phi từ từ bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy bên cạnh giống như có một ông lão hiền hòa đang đứng, lặng lẽ nhìn mình. Ta biết quá ít thông tin. Hàn Phi đứng dậy, hắn vừa định cất 3 món đồ vào túi thì điện thoại đột nhiên rung lên. Là Hoàng Doanh gọi tới. Dậy rồi à? Còn chưa ngủ, bên phía ngươi xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Doanh gửi tới một đoạn video. Cảnh sát lắp đặt camera giám sát ở nhà ta và quay được cảnh này. Trong video, lúc 3 giờ rưỡi sáng Hoàng Doanh đột ngột tỉnh lại, hắn leo xuống giường và mở tủ quần áo ra như đang lựa đồ mặc, nhưng chọn cả nửa ngày cũng không quyết định được nên mặc cái gì. Lát sau hắn ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên mặt. Làm xong Hoàng Doanh thay đồ và đi vào nhà bếp. Dưới trạng thái bản thân không ý thức được mình đang làm gì, Hoàng Doanh bật bếp lên nấu cháo và làm một số món ăn kèm đơn giản. Rạng sáng 4 giờ, Hoàng Doanh bày thức ăn lên bàn. Hắn không bật đèn mà nhìn vào chiếc ghế trống rỗng bên cạnh mình. Miệng không ngừng nói huyên thuyên gì đó. Tốc độ nói rất chậm, giống như một người mẹ đang căn dặn đứa con trai tinh nghịch. Toàn bộ quá trình vô cùng quỷ dị, còn ghê rợn hơn là thấy quỷ dọa người. Đến 4 giờ 30 phút, Hoàng Doanh rời khỏi bàn ăn, bắt đầu rửa chén bát nồi chảo. Dọn dẹp vệ sinh cả căn hộ xong, Hoàng Doanh xoay người đi về phía camera giám sát rồi nở một nụ cười kỳ dị. Cuối cùng Hoàng Doanh trở về phòng ngủ, một lần nữa nằm xuống giường ngủ tiếp. 4 giờ 40 phút, Hoàng Doanh tỉnh lại, nhìn bản thân trong gương mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu cảnh sát không nói với ta điều này, ta sẽ không biết mình thức dậy vào đêm qua, và người nấu ăn đó không phải là ta. Giọng điệu của Hoàng Doanh bình tĩnh đến khó tả, nó đang không ngừng chiếm lấy tâm trí ta, có vẻ như nó muốn thay thế ta. Không còn thỏa mãn với việc dậy vào ta trong giấc mơ, nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến ta ngoài hiện thực. Hoàng ca. Hàn Phi có thể nghe ra được cách nói chuyện của Hoàng Doanh đã thay đổi. hắn không còn giống với Hoàng Doanh mà Hàng Phi quen biết. Dưới tình huống này Hàng Phi không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện của Hoàng Doanh. Trí nhớ của ta giống như một bức ảnh đang mờ dần đi, có rất nhiều thứ lẽ ra là của ta nhưng bây giờ không còn thuộc về ta nữa. Ta có một linh cảm không hay, có lẽ đêm nay sẽ có chuyện gì đó thực sự tồi tệ xảy ra. Chuyện gì? Có người sẽ chết. Hoàng Doanh còn định nói thêm điều gì nhưng trong phòng hắn vang lên tiếng mở cửa. Giọng Hoàng Doanh thay đổi, hắn tùy tiện hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Trước đó ta đã nhắc nhở Hoàng Doanh tạm thời đừng liên lạc với ta, chúng ta cùng nhau tác chiến ngăn chặn bươm bướm. Nhưng hình như hắn đã quên mất chuyện này. Người vừa rồi nói chuyện với ta có thật là Hoàng Doanh không? Hàng Phi cẩn thận hồi tưởng lại tiếng mở cửa trong điện thoại, cảm giác không giống như tiếng tủ quần áo bị mở ra. Lấy đi ba kiện vật phẩm, Hàng Phi trở về theo đường cũ. Trang Nhân đã rửa mặt xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề. Bây giờ chúng ta xuất phát luôn chưa? Chương 482, chìa khóa nhà hay chìa khóa tủ đựng xác? Biết có thể nhìn thấy người nhà, trong lòng Trang Nhân kích động đến khó có thể che giấu được, hắn giống một người chồng thấp thỏm bên ngoài phòng sinh, mỗi giây trôi qua đều rất dày vò. Trước khi đến gặp người nhà ngươi ta nhất định phải nói rõ mấy điểm, một là, cho dù ta yêu cầu ngươi làm gì thì ngươi cũng không được từ chối. Hai là, khi cần thiết ta có thể sẽ từ bỏ ngươi, hy vọng ngươi hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Biểu tình của Hàng Phi trở nên âm trầm đáng sợ, trên người hắn tản mát ra khí tức tử vong một cách tự nhiên. Mỗi một hành động của chúng ta đêm nay đều sẽ liên lụy đến rất nhiều mạng sống của người vô tội. Nếu ngươi hành động hấp tấp mà không được sự cho phép của ta thì đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ta cam đoan nhất định sẽ nghe lời ngươi. Yêu cầu của Hàng Phi rất nghiêm ngặt, Trang Nhân cảm thấy Hàng Phi càng nghiêm túc thì khả năng mình được gặp gia đình lại càng cao. Trong lòng ngươi bây giờ quá mất bình tĩnh, ta đề nghị ngươi nên tỉnh táo lại, vợ và con gái của ngươi tuy vẫn còn tồn tại nhưng bọn họ và ngươi âm dương cách biệt, ngươi phải hiểu rõ bọn họ có thể biến thành quái vật bất cứ lúc nào. Cho dù bọn họ trở thành quái vật thì cũng là người nhà ta. Nhưng nếu bọn họ muốn giết ngươi thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đi. Ngươi chỉ có còn sống mới có cơ hội đi cứu bọn họ. Hàng Phi có thiện ý nhắc nhở Trang Nhân mấy câu rồi tiếp tục chơi trò chơi. Hắn đã nhớ kỹ từng bước đi trong bản đồ, ngay cả màn hình cũng không cần nhìn, ngón tay cứ thế lướt thật nhanh trên các phím bấm. Thấy Hàng Phi lại tiếp tục trầm mê trong việc chơi game, Trang Nhân hơi do dự một chút rồi hỏi, ta chơi trò chơi này chủ yếu là vì để kiếm người nhà, đêm nay ngươi sẽ dẫn ta đi gặp bọn họ rồi, trò chơi này chẳng còn tác dụng gì với ta nữa. Nếu ngươi muốn ta có thể tặng nó cho ngươi. Được. Nhìn lại bộ quần áo mới dùng để đi gặp người nhà trên người mình. Trang Nhân nở nụ cười khổ, ngươi không định nói gì nữa sao? Cảm ơn. Lực chú ý của Hàng Phi đã hoàn toàn tập trung vào trò chơi, hắn điều khiển nhân vật tránh đi vô số cạm bẫy, tìm được một con đường sống giữa đám lệ quỷ. Hàng Phi tiến vào tòa lầu số 4, rời khỏi căn hộ số 4144 rồi đi tới chỗ thang máy tầng 14. Trong thế giới tầng sâu, Hàng Phi chưa bao giờ dùng thang máy nên vẫn luôn rất tò mò về thứ này. Muốn nhìn thấy mặt của người truy hồn trong trò chơi Tử Lâu thì đầu tiên phải phát động nhiệm vụ người truy hồn mới được. Nhân vật trong trò chơi đứng trước cửa thang máy. Con số trên màn hình LED bắt đầu thay đổi, giống như một con dã thú đang đói bụng điên cuồng vọt tới. Trong thế giới tầng sâu người truy hồn đi thang máy. Nhân vật trong trò chơi tử vong vẫn có thể làm lại, thế nên lần này Hàng Phi không trốn tránh mà đứng ở cửa thang máy. Màn hình LED rất nhanh đã hiện ra số 14. Cửa thang máy màu xám bạc chậm rãi mở ra. Không giống như trong tưởng tượng của Hàng Phi, thang máy rất bình thường, chỉ là bên trong thang máy có một nữ nhân đang đứng đưa lưng ra ngoài. Nàng mặc một bộ quần áo đỏ tươi, hai chân trần không mang giày, mắt cá chân có đeo một cái lắc chân hình hoa hồng. Sợi lắc được làm từ dây thừng đỏ. Thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, Trang Nhân ngậm chặt miệng lại, không dám thúc giục Hàng Phi nữa. Chỉ có như vậy. Hàng Phi có vẻ rất bất mãn, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Vì sao không có người truy hồn? Làm sao mới phát động được nhiệm vụ người truy hồn đây? Hàng Phi điều khiển nhân vật đi vào trong thang máy tìm tòi, thử mọi cách để phát động nhiệm vụ. Ngươi đang đùa với tử thần sao? Trang Nhân chẳng tài nào hiểu được thao tác của Hàng Phi. Hắn giống như đang tìm đường chết nhưng dường như lại có mục đích nào đó. Hàng Phi không trả lời Trang Nhân. Đầu óc hắn đang bận rộn phân tích trò chơi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong thang máy, ghi nhớ cẩn thận từng chi tiết trên người nàng. Trên lắc chân ngoài mấy bông hoa hồng trang trí thì còn có một chìa khóa và bản số phòng, đó là căn hộ của nàng hay là chìa khóa tủ đựng xác? Người sống bình thường hiếm có ai buộc dây đỏ trên chân kiểu này. Hàng Phi đứng dậy đi tới trước màn hình, thử điều chỉnh đủ loại góc nhìn nhưng nhìn mãi cũng không đọc được số phòng trên tấm bảng nhỏ kia. Khụ khụ. Trang Nhân ho khan hai tiếng, tỏ ra lơ đãng nói, tuy trò chơi Tử Lâu rất chân thực nhưng cũng không thiết kế tỉ mỉ như loại trò chơi kia. Hàng Phi, hay là ngươi mang nó về nhà nghiên cứu đi, chúng ta đi tìm người nhà của ta trước. Hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy Hàng Phi làm ra một hành động kinh người. Nếu đổi lại là Trang Nhân chơi game, phát hiện trong thang máy có một nữ nhân kinh dị như vậy thì đã chạy đi nấp thật xa rồi, nhưng Hàng Phi không chỉ không chạy mà còn đi vào thang máy, đi tới đi lui quanh người đối phương như muốn dê sồn vậy. Trang Nhân không biết nên khuyên Hàng Phi thế nào. Hắn chỉ mới gặp Hàng Phi có mấy ngày đã tận mắt chứng kiến Hàng Phi từ một tiểu bạch ngây thơ từ từ trưởng thành và trở nên điên cuồng tìm đường chết. Chỉ chực chờ kiếm lợi từ đám lệ quỷ cứ như hắn đã thức tỉnh một thuộc tính kỳ quái nào đó. Vì sao không thể phát động nhiệm vụ người truy hồn? Trang Nhân không biết được sự lo lắng của Hàng Phi. Nếu không nhìn thấy mặt của người truy hồn thì tối nay sau khi đăng nhập vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh, Hàng Phi sẽ trở thành người chết. Cho dù may mắn không bị người truy hồn giết thì thần giữ cửa không đầu phòng 4044 cũng sẽ chém hắn. Trước khi sau khi Hàng Phi rời khỏi trò chơi, đám địch nhân rất hiếm khi canh giữ tại chỗ nên hắn đều thoát hiểm. Nhưng tối qua hắn offline ngay trước mặt thần giữ cửa. Lần sau đăng nhập vào hắn sẽ vẫn đứng trước mặt cánh cửa ấy. Hàng Phi đã rơi vào tử cục. Hắn còn có thể giữ được lý trí và thử mọi biện pháp để thoát khỏi cục diện này đã là rất lợi hại. Chương 483, tòa thang máy chật chội, rốt cuộc là ta làm sai bước nào? Chẳng lẽ nữ nhân đứng đưa lưng về phía ta chính là người truy hồn? Nhưng trong ấn tượng của ta thì người truy hồn là nam và có liên quan đến nhân viên kiểm thử game đã đồ sát cả cư xá mới đúng. Hàng Phi nhìn chòng chọc vào nữ nhân mặc áo đỏ, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Ngoài dự đoán của Hàng Phi, hắn không bị giết chết ngay lập tức mà đứng trong thang máy cùng nữ nhân kia rất hài hòa. Vì sao nàng không giết ta? Cửa thang máy đã đóng kín, Hàng Phi ấn thử vào nút số tầng nhưng thang máy chẳng có phản ứng gì. Lúc này nữ nhân kia đứng trong một góc mới từ từ xoay người lại, điều đáng kinh ngạc là rõ ràng nàng đã xoay người nhưng đối diện với Hàng Phi lúc này vẫn là tấm lưng của nàng. Không nhìn thấy mặt. Nàng không phải là người truy hồn đó chứ? Hàng Phi điều khiển nhân vật tiến đến kéo tóc của nữ nhân sang bên xem có thấy được mặt không, đáng tiếc nàng vẫn không hề phản ứng. Hắn lại ấn nút nhặt đồ liên tục nhưng chẳng nhặt được thứ gì từ trên người nữ nhân. Vẫn không giết ta. Cũng không có vật phẩm đạo cụ nào. Đây là tình huống gì? Nút tầng thang máy không ai ấn nhưng thang máy lại tự động chạy xuống dưới. Tòa thang máy vốn đang bình thường đột nhiên xuất hiện các loại nấm mốc, màu xám bạc biến thành màu đen sẫm, thân thể nữ nhân cũng không ngừng vặn vẹo xương cốt. Hình như nàng ta thật sự không có mặt. Hàng Phi đi dạo quanh nữ nhân một vòng, bắt đầu làm đủ trò khiêu khích nhưng nữ nhân áo đỏ vẫn thờ ơ như cũ. Rất nhanh thang máy đã xuống tầng 13. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một đứa bé trai mặc áo ngủ hình gấu nhỏ xuất hiện ở bên ngoài, nó đứng đưa lưng về phía thang máy, đầu cúi gằm, bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đứa nhỏ này cũng không cho Hàng Phi thấy mặt. Cổ chân nó cũng đeo một cái lắc làm từ dây thừng đỏ, trên đó có treo bảng số phòng. Cửa thang máy đóng lại, đứa bé đi vào trong thang máy, vẫn đưa lưng về phía Hàng Phi. Tòa thang máy không ngừng chạy xuống dưới và dừng lại ở mỗi một tầng lầu, lần nào cũng có một người không nhìn thấy mặt xuất hiện và đi vào thang máy. Thời gian dần trôi qua, Hàng Phi đứng chen chúc trong thang máy với một đám người, mà lúc này thang máy lại dừng ở tầng 4. Cửa mở ra, bên ngoài trống rỗng không có người nào. Cửa thang máy vẫn mở toang không chịu khép lại, bầu không khí trong thang máy trở nên quỷ dị. Đại khái khoảng mười mấy giây sau, Toàn bộ người trong thang máy đều chậm rãi ngẩng đầu lên và chuyển động thân thể như đang cùng nhìn về phía Hàn Phi. Có ý gì? Các ngươi muốn ta đi ra sao? Nếu ta không đi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mùi máu tươi phiêu tán trong tòa thang máy đầy nấm mốc, từng người mặc quần áo đẫm máu vây xung quanh Hàn Phi. Thang máy dừng ở tầng 4, theo thời gian, nữ nhân mặc áo đỏ giống như từ từ kết nối với tòa thang máy, tia máu xuất hiện chằng chịt trên da nàng rồi lan tràn ra bốn vách thang máy. Nếu còn đứng yên tại chỗ chỉ sợ phải chết, Hàn Phi điều khiển nhân vật rời khỏi thang máy. Hắn vừa đi ra, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Một đám người mặc áo đẫm máu vẫn đưa lưng về phía Hàn Phi. Cửa đóng kín, con số trên màn hình LED lại nhảy lên. Hàn Phi vốn cho rằng khi nhảy tới số 1 thì thang máy sẽ dừng lại, không ngờ con số lại biến thành số âm, tòa thang máy cứ thế đi thẳng xuống tầng âm 18. Chiếc thang máy này còn thông xuống lòng đất. Vất vả lắm mới đi tới tầng 4, Hàn Phi không lãng phí cơ hội này mà trực tiếp chạy về phía căn hộ số 4044 và lén lút quan sát cánh cửa nhà. Trong trò chơi tử lâu, cửa nhà 4044 hoàn toàn khác với thế giới tầng sâu, trên cửa có hình của thần giữ cửa hoàn chỉnh, đầu của đối phương không hề bị chém. Ta muốn xem thần giữ cửa có gương mặt như thế nào. Hàn Phi lặng lẽ tới gần căn hộ 4044, khi hắn nhìn chằm chằm vào màn hình TV và quan sát thần giữ cửa thì vị thần giữ cửa trong trò chơi tử lâu đột nhiên chớp mắt. Đầu nó hơi nhúc nhích, Hàn Phi không biết mô tả thế nào. Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Hắn quay trở về ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn lên màn hình lần nữa, rốt cuộc nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Vị thần giữ cửa trong trò chơi không phải đang nhìn nhân vật kia mà là nhìn thẳng vào Hàn Phi ở ngoài màn hình TV. Đây là kỹ thuật gì? Hàn Phi không rõ đây có phải là cạm bẫy không? Hắn điều khiển nhân vật đẩy cửa căn hộ 4044, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện đoạn đối thoại. Ngươi có đồng ý tìm đầu về cho ta không? Không có một lời thông báo nào, cũng không có dấu hiệu gì, đoạn đối thoại cứ thế xuất hiện trong khi xung quanh chẳng có lấy một NPC. Thần giữ cửa đang nói chuyện. Hàn Phi ấn vào đối thoại, một màn ly kỳ hơn xuất hiện, bên cạnh khung chat của câu hỏi kia hiện ra ba đáp án để Hàn Phi lựa chọn, nhưng cả ba đều là không đồng ý, căn hộ 4044 là nơi gần với căn hộ 4444 nhất, tìm đầu về cho ta. Ta có thể giúp ngươi kết thúc cơn ác mộng kéo dài vĩnh viễn này. Muốn tiến vào căn hộ 4044, ngươi nhất định phải giúp ta làm một việc. Mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với điều này. Khung chat của thần giữ cửa không ngừng thay đổi nhưng ba lựa chọn kia vẫn luôn là không đồng ý, như thể đây là chuyện đã được cố định, sẽ không biến đổi. Ngươi nhìn thấy tà ác thì đó nhất định là tà ác. Nhưng ngươi nhìn thấy thiện ý thì đó có thật là thiện ý không? Ngươi cách thần quá gần, hãy thử đi tới sau lưng bọn hắn mà nhìn xem, thần tính của bọn hắn rạng rỡ cỡ nào thì nhân tính sẽ ô uế cỡ đó. Ngươi giúp ta đi. Ta có thể nói cho ngươi biết bí mật của những tồn tại không thể nói. Nhìn nội dung trong khung chat, trong lòng Hàn Phi rất động tâm. Tồn tại không thể nói là đẳng cấp rất đặc biệt trong thế giới tầng sâu, lời của thần giữ cửa rất có hàm ý. Chương 484, trò chơi tử lâu phát ra cảnh cáo, hẳn là thần giữ cửa không đầu rất muốn tìm lại đầu của mình. Chờ tối nay vào game nói không chừng ta có thể dùng lý do này để kéo dài một chút thời gian. Do dự một lát, Hàn Phi không đưa ra lựa chọn. Hắn không thích đi con đường mà người khác bày ra sẵn, nhưng nếu không chọn thì sẽ kẹt mãi ở đoạn này. Thử đi thử lại nhiều lần không được, Hàn Phi nhớ kỹ mặt của thần giữ cửa rồi lựa chọn cưỡng ép rời khỏi trò chơi tử lâu. Khi hắn ấn vào nút trên tay cầm, trò chơi biến thành một màu đen như mực, toàn bộ bản đồ đều biến mất. Chuyện gì thế? Ta đã chơi mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này. TV bị hỏng rồi sao? Trang Nhân kinh ngạc nhìn màn hình TV. Đừng đến gần, hình như ta vừa phát động cái gì đó. Mấy giây sau, màn hình tối đen đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đang chảy máu. Đôi mắt kia như ẩn như hiện. Dường như bị hạn chế nên không cách nào chui ra khỏi màn hình TV. Vết máu nhàn nhạt lấy đôi mắt làm trung tâm và chậm rãi lan tràn ra xung quanh. Tia máu mảnh mai đang chằng chịt trên màn hình như muốn xé mở thứ gì. Cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Phi nghĩ tới lúc mình sử dụng thiên phú chiêu hồn, khi đó giao diện của hệ thống cũng tràn đầy tia máu và bị xé rách ra như đang cưỡng ép phá vỡ quỷ môn quan. Quá giống nhau. Trong trò chơi này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Từ lâu Hàng Phi đã không xem Hoàng Mỹ Nhân Sinh là trò chơi bình thường. Nó phá bỏ ngăn cách giữa não người và máy tính, dùng một phương thức lộn xộn để đan xen sự sống và cái chết. Không ai biết trong hộp đen ẩn giấu bí mật gì, vô số chủ nhân đời trước của nó đều không thành công. Con đường Hàng Phi phải đi còn rất xa, nhưng trước mắt những thứ này đây đã phá vỡ nhận biết của hắn. Hắn cảm thấy mình đang chậm rãi xốc tấm màn che mặt thế giới lên, nhìn thấy một thế giới chân thật mà mình chưa bao giờ ngờ tới. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm Hàng Phi, cuối cùng vỡ tan tành thành một màn sương máu, sau đó ghép lại thành một câu cảnh cáo lần thứ nhất, sau khi bị cảnh cáo 3 lần ngươi sẽ chết. Rất nhanh sau đó dòng chữ máu biến mất, màn hình đen như mực cũng không còn gì lạ xuất hiện. 3 lần cảnh cáo. Khi ta thử nói cho người khác biết về hộp đen và thế giới tầng sâu, nó cũng cảnh cáo ta y hệt như vậy. Hàng Phi dùng một tay che mặt, híp mắt lại. Trò chơi Tử Lâu là do chủ tịch công ty Vĩnh Sinh tạo ra, hộp đen trong đầu là do anh trai của chủ tịch Vĩnh Sinh đưa cho ta. Khi ta lấy được hộp đen thì chủ tịch Vĩnh Sinh đã qua đời được một khoảng thời gian. Có khi nào chủ tịch Vĩnh Sinh tuy đã chết nhưng hắn dùng ý thức của mình bám vào hộp đen, hoặc là hắn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó trong hộp đen? Hàng Phi chỉ đang suy đoán và không có chứng cứ rõ ràng, hắn cảm thấy mình chỉ là một diễn viên hài nho nhỏ, rất khó có thể đối kháng với loại quái vật khổng lồ như công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Hai anh em Phó Sinh là chủ nhân trước đây của hộp đen. Ta đã nhìn thấy ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm, hai người bọn họ thật sự có tồn tại. Nhưng Trang Nhân lại nói chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch Vĩnh Sinh có anh trai, còn nói hắn thường xuyên nói chuyện một mình. Ta rất tò mò không biết quan hệ giữa anh em họ như thế nào. Một người tiến công vào thế giới tầng sâu, một người khai thác thế giới hiện thực. Một người ở trong ý thức, một người ở ngoài đời thực. Nhìn màn hình tối đen, Hàng Phi đặt tay cầm trò chơi xuống bàn. Trong hai anh em bọn họ có một người có thể nhìn thấy tương lai, nhưng tương lai đó có phải là đồ thật không? Thế giới này nhất định sẽ phát triển theo phương hướng mà hắn nhìn thấy hay sao? Hàng Phi cảm thấy khả năng này không cao, ít nhất việc hắn lựa chọn mở ra hai mặt của hộp đen là điều cả hai anh em Phó Sinh đều không ngờ tới. Con đường của ta vẫn phải tự mình đi thôi. Hàng Phi rút dây nguồn rồi khởi động lại trò chơi Tử Lâu, chuyện xảy ra vừa rồi tự như chỉ là ảo giác. Nhân vật trong trò chơi lại xuất hiện ở cư xá hạnh phúc, xung quanh là bối cảnh ấm áp hòa thuận, chỉ có quần áo của nhân vật là nhuốm đầy máu. Nhân vật trong trò chơi có thay đổi. Hàng Phi không tiếp tục chơi game mà tựa lưng vào ghế sofa, yên lặng nhìn chằm chằm vào nhân vật của mình. Hắn cảm thấy trò chơi Tử Lâu rất giống với nhiệm vụ người quản lý trong thế giới tầng sâu. Lần lượt tử vong, lần lượt làm lại, có lẽ ký ức của nhân vật trong trò chơi cũng không ngừng mất đi. Nếu không phải có người điều khiển nó thì e là nó đã quên đi tất cả từ lâu, từ một nhân vật trò chơi biến thành một NPC. Bị người điều khiển thì có thể đi xa hơn. Đây là trò chơi của chủ tịch công ty Vĩnh Sinh, chẳng lẽ hắn muốn nói với ta rằng chỉ có làm quân cờ mới có thể bảo vệ được bản thân? Nhìn bộ quần áo nhuốm máu của nhân vật trong trò chơi, Hàng Phi lơ đãng cười. Từ khi ta thi vào học viện truyền hình điện ảnh tới giờ, ta đã đóng vai phụ rất nhiều năm. Bây giờ vất vả lắm mới có thể ra giữa sân khấu, sao có thể tùy ý để cho người khác điều khiển? Hộp đen đã cho ta thì chính là đồ của ta. Hàng Phi, hay là chúng ta đi gặp người nhà của ta trước đi. Trang Nhân cảm thấy mình vẫn luôn bị ngó lơ, hắn đi tới đứng trước màn hình TV, ngăn chặn tầm mắt của Hàng Phi. Chỉ cần ta có thể đứng từ xa nhìn bọn họ là được rồi. Đừng nói trò chơi Tử Lâu này, ngay cả căn hộ và toàn bộ tài sản ta đều có thể để lại cho ngươi hết. Thấy thái độ kiên quyết của Trang Nhân, Hàng Phi không tiện chơi tiếp nữa, dù sao hắn cũng đã có được thứ mình muốn. Cũng được. Hàng Phi đứng dậy tắt trò chơi rồi xách cái rương đen đựng băng ghi hình và máy trị liệu tâm lý lên bằng một tay. Ngươi cất trò chơi Tử Lâu vào rương đi. Chúng ta sẽ mang theo chiếc rương này. Chương 485, không thể tiến vào trò chơi. Trang Nhân bị lực tay của Hàng Phi làm cho kinh hãi, hắn biết rất rõ trọng lượng của chiếc rương kia. Sao ngươi mạnh quá vậy? Không có chút ưu điểm nào sao làm diễn viên được? Hàn Phi cũng phát hiện ra thân thể mình đã khác trước. Lúc mới nhận được trương đen từ tay Phó Sinh, hắn phải dùng cả hai tay mới có thể miễn cưỡng vác nổi, hiện tại chỉ cần một tay đã có thể nhấc trương lên. Khi tới nơi, ngươi nhất định phải kiên nhẫn và nghe theo sự sắp xếp của ta. Nhớ kỹ, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hàn Phi xách trương đen rời khỏi nhà Trang Nhân. Đã rất lâu rồi Trang Nhân mới rời khỏi nhà mình. Ánh mặt trời rọi vào hai người, Trang Nhân và Hàn Phi đều đang hưởng thụ thời khắc này, chỉ đáng tiếc ánh nắng ấm áp rất nhanh đã bị tầng mây che khuất. Hàn Phi dẫn theo Trang Nhân đi tới cư xá nơi Kim Tuấn sống. Thân là phóng viên giải trí nổi tiếng nhất ở Tân Hổ, tuy Kim Tuấn không sống ở khu trung tâm thành phố nhưng không phải là hắn không có khả năng mua nhà ở đó, chẳng qua là vì tính chất nghề nghiệp nên hắn phải khiêm tốn mà thôi. Thân phận của Trang Nhân tương đối nhạy cảm nên Hàn Phi đi đường rất cẩn thận, mãi cho đến khi Kim Tuấn mở cửa ra, ba người đi vào nhà rồi thì Hàn Phi mới có thể thở phào một hơi. Hàn Phi, sau khi rời khỏi nhà ta luôn cảm thấy có người theo dõi mình, đến bây giờ cảm giác đó mới biến mất. Trang Nhân Nhân bất an nói, ta chỉ là một lão già phế vật, hẳn là không ai có ý đồ với ta mới đúng chứ. Hôm nay ngươi ở lại đây đi, làm theo lời ta nói là được. Hàn Phi bảo Kim Tuấn cho Trang Nhân một tài khoản trò chơi mới. Đây là cái gì? Một trò chơi tên là Hoàng Mỹ Nhân Sinh, ngươi có thể xem nó là một phiên bản khác của trò chơi Tử Lâu. Hàn Phi ra hiệu cho Trang Nhân đăng nhập vào trò chơi và kích hoạt tài khoản. Lần đầu tiên Trang Nhân tiếp xúc với mấy trò chơi thực tế ảo kiểu này. Hắn làm theo lời Hàn Phi nói, bắt đầu kích hoạt tài khoản trò chơi. Nhưng đúng lúc này mấy trò chơi lại phát ra tiếng cảnh báo. Trang Nhân nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Những người có bệnh tim và có vấn đề về não sẽ không được chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Máy chơi game sẽ tự động kiểm tra thân thể người chơi và đưa ra lời cảnh báo. Kim Tuấn vừa bưng ba cốc nước tới vừa nói. Tuy hắn làm loại công việc không ra gì nhưng vẫn là người có ơn tất báo, cho đến giờ Kim Tuấn vẫn nhớ ơn cứu mạng của Hàn Phi. Nhưng ta đâu có mắc mấy loại bệnh mà ngươi nói. Tim và não của ta đều khỏe mạnh. Trang Nhân gấp vô cùng, hắn đã chuẩn bị tâm lý được gặp người nhà, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hẳn là không phải vấn đề về sức khỏe. Hàn Phi nhíu mày nói, lúc ngươi khởi động trò chơi có thấy điều gì bất thường không? Ta không cách nào kích hoạt tài khoản, mấy sợi dây này không nhận ra ý thức của ta. Trang Nhân nói với vẻ bất lực, ta nên làm như thế nào đây? Ngươi đã từng đội mũ trị liệu tâm lý của chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh, có lẽ thứ đó đã thay đổi điểm nào đó trong ý thức của ngươi. Hàn Phi bảo Trang Nhân thử lại vài lần nhưng vẫn thất bại, trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh từ chối cho Trang Nhân tham gia. Phát hiện kỳ lạ này khiến Hàn Phi phải nhìn lại Trang Nhân một lần nữa, có lẽ chính Trang Nhân cũng không biết mình đặc biệt đến thế nào. Ta không thể gặp được người nhà mình sao? Khi biết có thể gặp được vợ và con gái, Trang Nhân đã rất vui vẻ, còn chủ động nói đùa với Hàn Phi. Nhưng bây giờ không thể tiến vào trò chơi, gương mặt hắn bỗng chốc lại già thêm mấy tuổi. Ta còn có một phương án khác, ngươi chờ ở đây một lát. Hàn Phi lấy điện thoại ra gọi điện cho Lệ Tuyết, hắn muốn mượn nàng mũ trị liệu tâm lý tối tân nhất của cảnh sát. Mấy tuần trước, Hàn Phi đã sử dụng chiếc mũ này để chiêu hồn Minh Mỹ đến thế giới tầng sâu. Trừng phạt tên hung thủ nhỏ tuổi đã sát hại Ứng Nguyệt. Hiện tại hắn muốn dùng phương pháp tương tự để thử một lần, nói không chừng có thể thành công, dù sao mũ trị liệu tâm lý không cần nhận biết thông tin của người sử dụng đã có thể khởi động. Lệ tỷ, ta có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút. Chẳng phải sáng nay chúng ta đã nói chuyện rồi sao? Ngươi lại có phát hiện gì mới à? Trong giọng nói của Lệ Tuyết hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Ngươi có thể cho ta mượn mũ trị liệu tâm lý tối tân nhất của công ty khoa học kỹ thuật thăm không được không? Chính là cái mà chúng ta từng thấy trong sở tạm giam ấy. Ngươi cần thứ đó làm gì? Tâm lý của ngươi có vấn đề gì sao? Lệ Tuyết quan tâm hỏi Hàn mấy câu, sau đó vẫn giúp Hàn Phi hỏi mượn chiếc mũ với lãnh đạo. Hàn Phi là nhân vật mấu chốt có thể giúp cảnh sát bắt được Bươm Bướm, hắn tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Lệ Tuyết, ta đang cần dùng gấp. Ngươi có thể mượn được chiếc mũ đó trước khi trời tối không? Lãnh đạo của chúng ta đã tự mình ra mặt xin cho ngươi rồi, không thành vấn đề. Còn một việc nữa, ta muốn hỏi ý ngươi một chút. Hàn Phi lấy từ trong rương đen ra một chiếc hộp nhạc. Cảnh sát có chuyên viên kỹ thuật. có thể giúp ta tìm được lời bài hát này hoặc là ý nghĩa của bài hát không? Hắn mở hộp nhạc ra, tiếng ca quỷ dị bắt đầu vang lên trong nhà Kim Tuấn. Đây là tiếng hát được thu vào trong hộp nhạc. Ta nghe không rõ, bản ghi âm rất mơ hồ, máy tính rất khó có thể phân tích ra, hay là ngươi đến cục cảnh sát một chuyến đi. Hàng Phi xem đồng hồ rồi để Trang Nhân ở lại nhà Kim Tuấn, bản thân hắn thì tức tốc chạy tới cục cảnh sát. Từ khi rời khỏi trò chơi cho tới giờ, Hàng Phi gần như không có khắc nào được nghỉ ngơi. Đến cục cảnh sát, Lệ Tuyết dẫn Hàng Phi tới phòng kỹ thuật, bọn họ thu âm lại tiếng ca trong hộp nhạc rồi tiến hành so sánh dữ liệu trong kho. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là toàn bộ Internet đều không lưu lại bất kỳ tin tức gì về bài hát này. Chương 486, tung tích của hộp nhạc, không thể nào, chỉ cần nó từng xuất hiện trên mạng thì sẽ để lại dấu vết. Mấy người đang chuẩn bị thử phương pháp khác thì cửa phòng đột nhiên bật mở, lão sư của Lệ Tuyết và vị cảnh sát bảo vệ hắn cầm chiếc mũ trị liệu tâm lý đi vào. Ta phải dùng cái mặt mo của mình để đi mượn thứ này về, nếu tâm lý của hắn gặp vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến việc bắt. Hàng Phi, ngươi tới từ bao giờ thế? Lão sư của Lệ Tuyết đặt chiếc mũ xuống bàn, vừa định lên tiếng chào hỏi chợt nghe được tiếng ca phát ra từ trong hộp nhạc. Từng câu hát mơ hồ vang lên. Đó là giọng hát của một người phụ nữ và hai đứa bé, tiếng ca của bọn họ hòa quyện lại với nhau. Các ngươi lấy được bài hát này ở đâu? Lão sư của Lệ Tuyết nghe một lúc lâu, sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Ta nhặt được. Ngài từng nghe bài hát này rồi sao? Hàng Phi thản nhiên ôm hộp nhạc vào trong người. Đó không phải là một bài hát, các ngươi tắt hết mọi dụng cụ đi. Biểu tình của ông lão trở nên nghiêm túc, dường như ông ta biết được một số chuyện. Mọi người tắt hết tất cả dụng cụ, trong phòng chỉ còn lại tiếng ca quỷ dị phát ra từ hộp nhạc. Tiếng ca này đã được thu âm lại. Chỉ cần mở hộp nhạc ra là sẽ phát ra tiếng, giống hệt hộp nhạc từ 14 năm về trước. Trên người ông lão tản ra khí tức hoàn toàn khác biệt so với trước đó, khi ông ta nghiêm túc lên trông rất dọa người. 14 năm trước. Ngày 4 tháng 4 14 năm về trước, Tân Hổ từng xảy ra một vụ thảm án. Có một tòa chung cư bị cháy, một giáo viên dạy nhạc và con của nàng bị nhốt trong nhà, lúc được cứu ra ngoài bọn họ đã rất yếu. Về sau được các bác sĩ cứu chữa, đứa con có thương thế nghiêm trọng hơn vậy mà tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, còn người mẹ lại mất mạng, hoàn toàn từ giã cõi đời. Nhưng việc này có liên quan gì đến hộp nhạc? Sau khi đứa bé trai tỉnh lại vẫn luôn khóc lóc, ban đầu bác sĩ cho là nó bị đau nên mới thế. Về sau hỏi thăm rồi mới biết vào lúc đứa nhỏ còn hôn mê nó đã từng mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, nó thấy người mẹ hiền lành dịu dàng của nó giống như biến thành một con người khác, không ngừng đánh và mắng nó, đuổi nó ra khỏi nhà. Thời điểm mẹ nó cầm dao buộc nó rời đi, nó tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. Ông lão hồi tưởng lại bản án kia. Cảm giác như người mẹ đang cố cứu con mình, căn nhà kia đại biểu cho tử vong, rời khỏi căn nhà đó mới có thể trở về hiện thực. Hàng Phi cảm thấy câu chuyện này có phần cảm động. Có lẽ vậy. Ông lão không tin vào quỷ thần, hắn cảm thấy mọi việc đều do ý thức của con người đang quấy nhiễu. Đứa bé trai bị bỏng rất nặng, toàn thân đều là vết bỏng trông như quái vật, nó không được rời khỏi phòng cấp cứu. Trong quá trình trị liệu, nó không ngừng nói nhớ mẹ khiến mọi người đau lòng vô cùng. Đứa nhỏ này đúng là rất đáng thương. Lệ Tuyết nói. Nhưng Hàng Phi đứng bên cạnh giống như đã ý thức được cái gì. Ông lão nói đó là vụ án, không phải chuyện ngoài ý muốn. Không nên bị những thứ đẹp để che đậy ánh mắt. Đôi mắt ông lão rất bình tĩnh không có chút gợn sóng nào. Trải qua quá trình điều tra, cuối cùng cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân cháy là do có người cố ý phóng hỏa. Mà người phóng hỏa chính là đứa bé kia. Không ai biết nguyên nhân nó làm như thế, có lẽ người duy nhất biết được chân tướng là người mẹ. Đáng tiếc nàng ta đã chết. Hung thủ là đứa bé trai. Sao nó phải làm như vậy? Cảnh sát chúng ta tìm được cha đứa bé, hắn biết con mình còn sống nhưng không hề tỏ ra vui mừng một chút nào, hắn nói đứa bé đó là con quái vật, là tai tinh gieo rắc bất hạnh, hắn đã sớm biết nó sẽ giết người. Chỉ là không ngờ nó lại động thủ nhanh như vậy. Ông lão nói ra lời kinh người. Đứa bé kia tuổi còn rất nhỏ nhưng tâm trí đã trưởng thành. Chúng ta không vạch trần nó mà giả vờ tin lời nó nói, những lời nói dối bệnh thành một thế giới đầy dối trá. càng tiếp xúc với nó, chúng ta càng phát hiện ra nhiều chuyện kỳ quái. Ông lão nhìn Học Nhạc rồi hít sâu một hơi. Đứa bé nói mình rất nhớ mẹ, muốn tìm lại di vật của mẹ. Nó nhờ các hộ lý giúp đỡ đến nhà nó để tìm về một chiếc học nhạc, nó bảo đó là món đồ mà mẹ nó thích nhất. Chúng ta tìm được học nhạc trong ngôi nhà bị cháy như lời nó nói. Nhưng cha đứa bé đã xác nhận học nhạc này không phải là đồ của người mẹ. Về sau vị hộ lý kia đưa học nhạc cho nó, mỗi ngày nó đều ôm học nhạc và trò chuyện với tiếng ca như thể thứ ở trong học mới là mẹ ruột của nó. Về sau có chuyện quỷ dị hơn nữa đã phát sinh. Đứa bé kia hoàn toàn điên rồ, nó thường dùng những lời nói rất trẻ con để nói ra những chuyện kinh khủng nhất khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Sau khi có được học nhạc, thương thế của đứa bé cũng trở nên không ổn định, sau đó vài ngày nó đã rời khỏi nhân thế. Về sau cảnh sát điều tra và sửa sang lại tư liệu. Cuối cùng xác định được hai điều. Khi đứa bé trai ngồi một mình, nó thường lẩm bẩm về một cái tên xa lạ Phục Sinh. Nó muốn giết chết Phục Sinh, nói tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Phục Sinh, dựa vào cái gì mà bắt nó tiếp nhận. Nhưng trong số những người quen của nó không hề có ai tên là Phục Sinh cả. Còn một điểm nữa là, cảnh sát đã phân tích cẩn thận từng lời trong tiếng ca, sau đó suy đoán ra đó là âm thanh dùng để chiêu hồn người chết. Lời ông lão nói khiến Hàn Phi không cách nào bình tĩnh được. Hắn thật sự không ngờ có thể nghe được cái tên Phó Sinh từ miệng lão sư của Lệ Tuyết. Càng không ngờ tiếng ca lại là thứ dùng để chiêu hồn. Chú thích, trong tiếng Trung, Phó Sinh và Phục Sinh đọc giống hệt nhau. Cảm giác việc chiêu hồn đối với người khác rất phiền phức, nhiều trình tự mà lại có tác dụng phụ thật lớn. Chương 487, hai lần cảnh cáo Hàn Phi bắt đầu xem lại năng lực chiêu hồn của mình. Kỳ thực ngoại trừ chiêu hồn, hắn càng chú ý tới thiên phú chuyên môn của mình hơn hồi hồn. Học nhạc được tìm thấy trong tòa lầu nơi chủ tịch công ty Vĩnh Sinh từng ở đã xuất hiện từ 14 năm về trước. Biết được quá khứ của nó, giờ nhìn lại lời chúc phúc ghi dưới đáy học nhạc, Hàn Phi càng cảm thấy châm chọc. Tiếng ca trong học nhạc này chẳng những không đem lại sự rung cảm và hạnh phúc cho người khác mà còn biến mình thành một con quái vật phát tán nỗi bất hạnh. Không ai biết tiếng ca này liên quan đến thứ gì. Những người biết đều đã tử vong, mà thân nhân của người chết cũng chủ động từ bỏ nên vụ án đi vào ngõ cụt. Sở dĩ lão sư của Lệ Tuyết có thể nhớ rõ ràng như vậy là vì để bắt được Bươm Bướm, ông lão đã ghi nhớ nằm lòng toàn bộ các vụ án xảy ra trong 20 năm qua. Bản thân lão tiên sinh này cũng rất đặc biệt. Trên Internet không có thông tin gì về ông ta nhưng đại đội trưởng đội hình sự trinh sát Tân Hổ nhìn thấy ông ta cũng phải tỏ ra cung kính. Ông ta không có chức vị cụ thể nào. Quá khứ cũng là điều bí mật, Hàn Phi chỉ biết một điều, mục tiêu lớn nhất của ông lão chính là tiêu diệt được Bươm Bướm. Dù có chết cũng phải kéo Bươm Bướm vào quan tài với mình. Lấy được thứ mình muốn, Hàn Phi không ở lại cục cảnh sát nữa. Đối phó với vài câu hỏi của cảnh sát xong, hắn cầm mũ trị liệu tâm lý rời đi. Đêm nay chính là đêm hồi hồn, mỗi một giây Hàn Phi đều phải trân quý. Trở lại chỗ Kim Tuấn. Paparazzi có thâm niên Kim Tuấn đang trò chuyện với Trang Nhân về giới giải trí. Sau khi biết thân phận thật của Trang Nhân, Kim Tuấn kinh hãi không ngậm miệng lại được. Hắn không ngờ khi còn sống mình còn được gặp vua làm phim nát nổi tiếng một thời. Kim Tuấn muốn đào móc một số chuyện linh tinh về các ngôi sao đời trước. Trang Nhân muốn tiến vào trò chơi còn phải nhờ vào Kim Tuấn nên cũng không từ chối, thế là trong lúc vô tình tặng cho Kim Tuấn một phần quà to. Đám ngôi sao luôn ra vẻ đạo mạo kia lại có vô số bí mật động trời, Kim Tuấn giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào Trang Nhân. Các ngươi trò chuyện vui vẻ thế. Hàn ca, ngươi đúng là phúc tinh của ta, lần này xem như lại giúp ta một việc lớn rồi. Kim Tuấn vốn định giúp đỡ Hàn Phi, không ngờ rốt cuộc mình mới là người được lợi nhiều nhất, hắn càng thêm kiên định với việc đứng bên đội Hàn Phi. Ai giúp ai cũng được mà. Chúng ta đều là bạn bè, nói chuyện đó làm gì? Hàn Phi lấy mũ trị liệu tâm lý ra, nối dây rồi gọi Trang Nhân tới, đeo lên đầu hắn. Đừng bị áp lực tâm lý, tiếp theo ngươi sẽ xuất hiện trong một căn phòng trống. Căn phòng kia sẽ căn cứ vào tâm lý của ngươi mà thay đổi. Chỉ cần thả lỏng là được, đừng phản kháng nó. Hàn Phi lo lắng Trang Nhân không dùng được mũ trị liệu tâm lý nên trong lòng rất hồi hộp. Đèn trên mũ sáng lên. thiết bị khởi động bình thường nhưng chuyện xảy ra không giống như trong sách hướng dẫn. Hàng Phi còn chưa bắt đầu tiến hành dẫn dắt tâm lý mà Trang Nhân đã trực tiếp tiến vào căn phòng trị liệu kia. Cảm giác giống như ý thức của hắn và thế giới do trí năng tạo ra đang hấp dẫn lẫn nhau. Rốt cuộc chủ tịch công ty Vĩnh Sinh đã làm gì bộ não của Trang Nhân vậy? Hàng Phi nhìn về phía chiếc trương đen, lâm vào trầm tư. Ý thức của Trang Nhân không giống người bình thường, giống như đã bị đánh dấu vào linh hồn. Đến khi nào Trang đạo diễn mới tỉnh lại? Kim Tuấn cũng rất lo lắng, hắn còn nhiều chuyện chưa kịp hỏi Trang Nhân, dù là người ở thời đại nào thì cũng đều thích ăn dưa. Ta không biết nữa. Hàng Phi bây giờ chỉ mong Trang Nhân đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ăn nhẹ ở nhà Kim Tuấn xong. Hàng Phi tranh thủ thời gian lấy trò chơi tử lâu ra tiếp tục chơi. Kim Tuấn nhìn hai quái nhân trong phòng khách nhà mình nhưng không dám nhiều lời, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên như thể hắn mới là khách ở đây. Hàng Phi lại lần nữa tiến vào tòa lầu số 4, hắn chạy thẳng tới chỗ thần giữ cửa để phát động đối thoại. Điều khiến hắn bất ngờ là thần giữ cửa là một NPC có ký ức, vẫn còn nhớ Hàng Phi từng tới nơi này nên đưa ra phần thưởng rất dụ hoặc, hy vọng Hàng Phi có thể giúp mình. Hàng Phi cũng rất muốn giúp thần giữ cửa nhưng trong trò chơi lại không có lựa chọn nào là đồng ý giúp đỡ. Hàng Phi cưỡng ép rời khỏi trò chơi lần nữa, hắn lại bị cảnh cáo lần thứ hai. Hàng Phi muốn biết sau khi phát động ba lần cảnh cáo thì sẽ xảy ra sự tình gì. Khi khởi động lại trò chơi, nhân vật của Hàng Phi lúc này đã mặc một bộ huyết y đầy máu. Khi hắn đến gặp thần giữ cửa lần thứ ba, thần giữ cửa đã bị chém thành 8 phần, đầu của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Hàng Phi thử phát động đối thoại nhưng vừa đến gần đã bị thần giữ cửa chém chết. Trò chơi tử lâu rốt cuộc cũng giống với thế giới tầng sâu, Hàng Phi không có cơ hội phát động lần cảnh cáo thứ ba. Luôn cảm thấy trong trò chơi tử lâu cũng có một bàn tay vô hình. Nó đang duy trì sự vận hành của trò chơi, giống như người quản lý trong thế giới tầng sâu. Khi ta phát động cảnh cáo, đôi mắt đỏ mà ta nhìn thấy hẳn là của người quản lý. Hàng Phi đã nhớ kỹ đôi mắt kia. Lần sau nếu gặp phải đôi mắt tương tự hắn sẽ nhận ra đối phương ngay lập tức. Không thể phát động cảnh cáo, Hàng Phi bắt đầu nghiêm túc chơi game. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, Hàng Phi đã tìm được mấy tin tức hữu dụng trong trò chơi. Tòa lầu số 4 khác với những tòa nhà khác, nó có tầng hầm, mà cầu thang dẫn xuống tầng hầm đã bị chặn lại bằng một cánh cửa sắt bị khóa. Đám quái nhân mặc đồ đỏ là đặc sản ở tòa lầu số 4. Các cư dân bình thường không nhìn thấy bọn hắn. Muốn giao lưu với đám người này nhất định phải dùng phương thức đặc thù. Chương 488, gian phòng tiềm thức. Hàng Phi từng thấy trong đám quái nhân có một đứa bé mặc áo ngủ hình gấu. Nó hẳn là con của người phụ nữ bị lạc trong tủ quần áo, nếu chuyện nằm trong khả năng của mình Hàng Phi sẽ nghĩ cách trợ giúp mẹ con họ được đoàn tụ. Hàng Phi còn phát hiện ra một điều. Khi nhân vật của hắn không ngừng chết ở tử lâu thì số lượng tử chú trong tử lâu sẽ nhiều lên, điều này rất quỷ dị. Mỗi lần chết đi là độ khó trò chơi lại tăng lên, đây là điều Hàng Phi chưa từng nghĩ tới. Trò chơi tử lâu thu thập các loại kiểu chết và tử chú để không ngừng hoàn thiện, có phải điều này đang ám chỉ ngay cả thế giới tầng sâu cũng đang thông qua việc thu thập tử vong để trở nên khủng bố hơn không? Thời gian trôi qua thật nhanh. Bầu trời ngoài kia đã tối đen. Hiện tại là 7 giờ tối, Hàng Phi và Kim Tuấn đang chuẩn bị cưỡng ép ngắt nguồn điện thì Trang Nhân tỉnh lại sau quá trình trị liệu tâm lý. Cách một lớp nhựa trong suốt, Hàng Phi nhìn thấy gương mặt đầy nếp nhăn của Trang Nhân. Ngươi đã thấy cái gì? Sao bây giờ mới tỉnh lại? Ta bị nhốt trong một gian phòng giả tưởng, mọi ký ức của ta đều trở thành ý tưởng tạo ra nó. Trang Nhân tháo mũ trị liệu ra, trên mặt còn động lại vẻ sợ hãi. Ta nhìn thấy con gái lớn của mình biến thành một nhà phiêu lưu mạo hiểm, con gái út trở thành con mèo bám dính người, mà vợ ta dùng thân thể và xương cốt để tạo dựng nên gian nhà đó. Như vậy không ấm áp sao? Vấn đề là cả gian phòng đó đều ngập tràn trong màu máu, mà gian phòng lại không ngừng mở rộng như không có giới hạn. Ta không thể khống chế được nó, thời gian dần trôi qua, gian phòng màu máu bắt đầu xuất hiện những thứ không nằm trong ký ức của ta. Trang Nhân sợ hãi nói. Giọng nói trở nên run rẩy. Trong đầu ta hình như còn ẩn giấu ký ức của người khác. Trong mấy tiếng vừa rồi không phải ngươi vẫn đang xây dựng căn phòng tiềm thức đó chứ? Hàng Phi còn nhớ trong sách hướng dẫn có nói chỉ cần khoảng 3 đến 5 phút là có thể dựng nên gian phòng đó rồi, nhưng Trang Nhân chỉ mới bước đầu tiên đã mất tới 5 tiếng đồng hồ. Đúng vậy. Trang Nhân gật đầu. Ngươi còn nhìn thấy cái gì trong căn phòng màu máu kia? Hàng Phi cố gắng để giọng mình trở nên nhẹ nhàng ấm áp một chút, Trang Nhân bây giờ trông có vẻ rất sợ hãi. Ngươi. Những người sắp chết và những người đã chết. Khắp nơi đều là tứ chi của bọn hắn, biển thi thể vô biên vô hạn chất đầy trong phòng ta, lại còn không ngừng mở rộng. Trang Nhân ôm chặt đầu, chỉ nhớ lại cảnh tượng đó thôi cũng khiến hắn sợ hãi đến tận đáy lòng. Ta cảm thấy mình không phải ở trong một căn phòng mà là đứng ở đầu nguồn của biển máu. Đầu nguồn của biển máu. Khi Hàng Phi sử dụng năng lực chiêu hồn cũng thấy một biển máu như vậy. Hắn không biết đôi bên có liên quan gì không? Vậy ngươi có thử giao lưu với những người sắp chết kia chưa? Hỏi tên và quá khứ của bọn hắn ấy. Hẳn ngươi cũng muốn biết trong đầu mình bị nhét ký ức của ai mà phải không? Ta hỏi rồi, những người sắp chết đó chỉ lặp đi lặp lại có 4 chữ phục sinh và vĩnh sinh. Trang Nhân ngồi trên ghế sofa trông uể oải không còn sức lực. Đời ta chưa từng làm chuyện gì khác người, trong đầu ta đột nhiên có thứ kỳ lạ như vậy hẳn là có liên quan đến dụng cụ trị liệu mà chủ tịch công ty Vĩnh Sinh đã cho trước đó. Sao hắn phải làm như vậy với ta chứ? Ngươi đừng vội. Đây chưa chắc đã là việc xấu. Hàng Phi, ngươi chưa thấy được cảnh tượng đáng sợ đó thôi. Trong căn phòng tiềm thức của ta lại toàn là người ta không quen biết, kẻ chết kẻ sống, bọn họ đều là thứ ẩn giấu trong đầu ta. Trang Nhân dùng sức cào da đầu. Công ty bào chế dược Vĩnh Sinh vẫn luôn có mục tiêu dài hạn là giúp con người trường sinh bất tử. Liên quan đến việc nghiên cứu Vĩnh Sinh chia thành hai phương hướng, một là thân thể Vĩnh Sinh, điều này là chuyện gần như không thể thực hiện được, hai là ý thức Vĩnh Sinh. Mỗi một ý thức là một linh hồn riêng biệt. Những kẻ ta nhìn thấy trong căn phòng tiềm thức hình như đều là sản phẩm thất bại của thí nghiệm này. Thật. Hình như ta đã nghe ai đó nói tới chuyện này, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai. Ý thức vĩnh sinh. Đối với một diễn viên quần chúng như Hàng Phi thì ý thức vĩnh sinh là thứ gì đó quá mức xa xôi, cho dù thật sự có kỹ thuật đó thì hắn cũng không có tư cách sử dụng. Chuyện này thì ta từng nghe nói tới. Kim Tuấn lên tiếng, trước kia công ty bào chế dược vĩnh sinh theo đuổi việc kéo dài tuổi thọ cho nhân loại, khám phá mọi bí ẩn trong bộ não con người. Về sau công ty khoa học kỹ thuật Thâm không tìm đến bọn hắn cùng hợp tác, hai công ty lớn bắt đầu nghiên cứu về ý thức vĩnh sinh. Trong mắt bọn hắn, linh hồn của con người đều có thể bị vật thể hóa. Lời của Trang Nhân và Kim Tuấn khiến Hàng Phi sao động cực lớn. Nếu thật là như thế, chủ tịch công ty Vĩnh Sinh có thể giấu ký ức của mình vào tiềm thức của Trang Nhân thì cũng có thể dùng cách đó để chiếm lấy ý thức của Hàng Phi, trở thành chủ nhân mới của thân thể hắn. Hàng Phi rùng mình một cái. Hắn nhớ lại nhiều năm trước có một vị khoa học gia đã nói khi một phát minh nào đó của thời đại khiến ta rùng mình thì đó cũng là lúc nhân tính của chúng ta lạc hậu hơn khoa học kỹ thuật quá nhiều. Bương Bướng vẫn luôn muốn đưa Trang Nhân vào tử lâu trong thế giới tầng sâu. Hẳn là vì hắn muốn có được ký ức ẩn tàng trong tiềm thức của Trang Nhân. Rất nhiều chuyện lắc nhắc khó hiểu trước đây trở nên hợp lý. Vợ và con gái của Trang Nhân bị giam trong căn hộ 4144, bọn họ dùng tượng thần có chứa mảnh vỡ ký ức của Phó Sinh để tiến hành chiêu hồn, hy vọng có thể đưa Trang Nhân vào thế giới tầng sâu. Vợ và con gái đối ứng với Trang Nhân, mà tượng thần đối ứng với ký ức giấu trong đầu Trang Nhân. Vì muốn đạt được thứ mình cần, Bương Bướm cũng đã rất nhọc lòng. Chương 489, tai nạn bất ngờ, xem ra ta không thể tùy tiện đưa Trang Nhân vào thế giới tầng sâu, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nhìn đồng hồ treo tường, Hàng Phi đi tới nói với Trang Nhân, đúng 12 giờ đêm nay, ngươi hãy đeo mũ trị liệu tâm lý lên và nhìn thẳng vào phần ký ức ẩn tàng kia. Làm như vậy thì có thể nhìn thấy người nhà của ta sao? Trang Nhân biến sắc hỏi, chẳng lẽ người nhà ta cũng đã bị chế tác thành ý thức giống đám người kia? Các nàng cũng nằm trong đống xác chết đó. Hàng Phi lắc đầu định nói chuyện thì ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng tầm như có thứ gì vừa nổ tung. Dù cách rất xa, bọn họ vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ba người vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy khu trí năng trung tâm lúc này đang chìm trong biển lửa. Khu trung tâm thành phố xảy ra chuyện rồi. Khu trí năng trung tâm là biểu tượng hiện đại của cả thành phố, hoàn toàn do trí thông minh nhân tạo quản lý. Bình thường đến tai nạn giao thông cũng không có, vậy mà hôm nay lại xảy ra tai họa bậc này. Ánh lửa sáng rực cả bầu trời đêm, màn hình giả lập khổng lồ cũng bị ảnh hưởng, con số 3 trên màn hình đang vặn vẹo trong ngọn lửa. Chỉ sau nửa giờ, trên Internet đã xuất hiện vô số tin tức về tai nạn này. Nơi xảy ra hỏa hoạn là kho dữ liệu thông tin do Công ty Khoa học Kỹ thuật Thâm Không và Bào chế Dược Vĩnh Sinh đồng thời quản lý, trong đó có rất nhiều thứ liên quan đến trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh sắp ra mắt. Còn 3 ngày nữa là tới lúc Open Beta, sao hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện? Kim Tuấn là fan cuồng của Hoàng Mỹ Nhân Sinh, chỉ có ở thế giới giả tưởng đó hắn mới có thể thả lỏng bản thân, không cần lo lắng mình bị fan hâm mộ của các minh tinh nhận ra và tế sống. Ngọn lửa lớn kéo dài cả một giờ đồng hồ mới được dập tắt. Hàng Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trong đầu không khỏi nhớ tới đêm đầu tiên sau khi mình thu hoạch được mũ trò chơi. Cả con đường đó đều bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Trời tối rồi. Đêm nay chính là đêm hồi hồn, hẳn là bươm bướm sẽ động thủ. Chuyện khu trung tâm thành phố xảy ra hỏa hoạn ngay tức tốc đã lên hot search. Không ít người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với năng lực của trí thông minh nhân tạo do Công ty Khoa học Kỹ thuật Thâm Không tạo ra. Trong lòng rất nhiều người, trí thông minh nhân tạo là đấng toàn năng, trong quá trình xây dựng thành phố Tân Hổ chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, nó thể hiện ra năng lực cao siêu hơn sự tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Nhưng vào thời khắc Hoàng Mỹ Nhân Sinh sắp Open Beta, trí thông minh nhân tạo lại để xảy ra vụ nổ lớn và hỏa hoạn nguy hiểm như vậy. Mà thứ bị tổn hao nghiêm trọng lại chính là nơi lưu trữ dữ liệu. Trên mạng cũng có không ít người vẫn luôn chống lại Hoàng Mỹ Nhân Sinh, cho rằng trò chơi này nhất định sẽ làm tổn hại đến xã hội con người và làm hỏng cả giá trị về luân lý đạo đức. Kỳ thực những người này không chỉ ghét Hoàng Mỹ Nhân Sinh mà còn rất chán ghét hai công ty lớn Thâm Không và Vĩnh Sinh. Hai công ty này tạo ra một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, khiến trí thông minh nhân tạo trở thành hệ thống quản lý con người. Rất nhiều công ăn việc làm bị máy móc cướp đi. Nhiều người lao động thất nghiệp, vô số người phải tăng tốc để thích ứng với thời đại công nghệ này, một khi bước chân của bọn hắn chậm lại thì sẽ bị thời đại này đào thải. Thế nên khi khu trung tâm xảy ra vụ nổ, trên Internet lập tức vang lên rất nhiều tiếng nói nghi ngờ, thậm chí còn có người lên án hai công ty lớn. Chưa dừng lại ở đó, khi ngọn lửa khổng lồ được dập tắt, trên mạng có một người tự xưng mình từng là nhân viên của Công ty Bào chế Dược Vĩnh Sinh. Hắn bắt đầu vạch trần đủ loại hiện tượng dị thường khi tiến hành kiểm thử Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Khi nhìn thấy thông tin của nhân viên này, Hàng Phi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Người đó dùng tài khoản công dân của Phong Tử Du, hắn đăng lên mạng toàn bộ báo cáo kiểm thử game, trong đó bao gồm cả video và bản ghi âm về người đồng nghiệp nổi điên kia. Phần lớn các thông tin Hàng Phi cũng mới được thấy lần đầu. Vị nhân viên nổi điên kia từng khẳng định di chúc của chủ tịch công ty Vĩnh Sinh đã bị người ta động tay động chân, hắn khăng khăng rằng vị chủ tịch đã qua đời có giấu một bí mật lớn nào đó trong phần bản đồ bị xóa. Hiện tại phần bản đồ kia không thể phục hồi lại được, nhưng thông qua một số địa đồ ẩn vẫn có thể tìm lại một số dấu vết của nó. Hàng Phi lập tức xem hết các video được đăng lên mạng. Hắn biết những thứ này sẽ không tồn tại được lâu. Trong tất cả các đoạn video, Hàng Phi chú ý tới một cái đặc biệt nhất. Đó là cảnh vị nhân viên nổi điên kia đứng một mình trong căn phòng làm việc trống không, hắn nhìn về phía camera trên bàn mà nói, ta cảm thấy khu cư xá kia nhất định có vấn đề. Đó là thứ mà khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích được, nếu không thể dùng số liệu xóa bỏ nó, vậy ta chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất trong trò chơi, đó là giết chết nó. Trò chơi cũng chỉ là trò chơi, nếu trò chơi vượt qua cả bản thân người chơi thì đây không phải là chuyện tốt. Ta sẽ là người đầu tiên giữ gìn nguyên tắc này nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng, nếu đêm nay ta chết trong trò chơi, các ngươi, người xem đoạn video này nhất định phải. Nói đến đây, ánh mắt và biểu tình của người đàn ông trong video xảy ra biến hóa, miệng hắn há ra đóng lại nhưng không phát ra được âm thanh nào. Mấy giây sau, hắn nhìn chằm chằm vào camera, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Các ngươi, những người xem đoạn video này nhất định phải sống sót. Nửa đoạn sau video đã bị cắt mất. Thời gian quay video là trước khi nhân viên nổi điên kia tiến vào trò chơi khoảng một phút. Sau khi kiểm thử game ngày hôm đó, hắn hoàn toàn phát điên. Hàng Phi im lặng suy nghĩ. Chương 490, di chúc của Chủ tịch Vĩnh Sinh Phong Tử Du đã mất tích, người sử dụng tài khoản của Phong Tử Du để đăng bài này rất có thể là Bươm Bướm hoặc là tay sai của Bươm Bướm. Vào thời khắc mấu chốt như thế này, vì sao Bươm Bướm lại công bố loại tin tức như vậy? Nó muốn ngăn cản Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta. Nhưng chuyện này sẽ có ích gì cho nó? Càng nghĩ Hàng Phi càng cảm thấy Bươm Bướm muốn quấy mọi chuyện thành một vũng nước đục để che giấu mục đích thật sự. Tuy Bươm Bướm chưa từng tự tay giết người nhưng nó vẫn luôn là người đồng hành cùng thần chết. Nói không chừng đêm nay lại là một đêm gió tanh mưa máu. So với việc khu trung tâm bị nổ và cháy lớn, thông tin Phong Tử Du cung cấp không tạo ra được sóng lớn gì, chỉ vài phút sau mấy đoạn video đã bị tháo gỡ hết. Là hai công ty lớn đó ra tay sao? Hàn Phi nhìn đám video đang lần lượt bị xóa, trong đầu đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Mục đích thật sự của Bươm Bướm có phải là nhằm vào công ty bào chế dược Vĩnh Sinh không? Đầu tiên dùng tài liệu của Phong Tử Du để làm nhiễu loạn ánh mắt mọi người, sau đó bắt đầu ra tay với người trong công ty. Nghĩ tới đây, Hàn Phi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Tuyết. Hắn không nhớ nổi hôm nay mình đã gọi cho nàng bao nhiêu bận. Nói cho Lệ Tuyết nghe các suy đoán của mình, Hàn Phi liên tục nhắc nhở nàng có thể đêm nay Bươm Bướm sẽ đại khai sát giới, cảnh sát nhất định phải tăng cường đề phòng. Hàn Phi còn chưa kịp cúp điện thoại, Kim Tuấn trong phòng khách đã hô lên một tiếng, vội vã chạy tới chỗ Hàn Phi và chỉ tay vào điện thoại như vừa phát hiện ra được chuyện gì rất khó lường. Hàn Phi cúp điện thoại rồi nhìn vào điện thoại của Kim Tuấn. Hạng nhất trên hot search lúc này đã biến thành di chúc của chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh, hạng hai hot search là bí mật có trong bản open beta của Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hạng ba là khu trung tâm Tân Hổ nổ tung nhưng không có thương vong. Như để đè những âm thanh nghi ngờ xuống, công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không đã đưa ra trước thời hạn một hoạt động mà bọn hắn chuẩn bị từ lâu khiến tất cả mọi người phải chấn kinh. Lần đầu tiên bào chế dược Vĩnh Sinh công bố đoạn video ghi hình vị chủ tịch trước khi qua đời. Trong video, ông lão hiền hòa kia trông không có vẻ gì là mang bệnh trong người, ánh mắt ông ta rất hiền lành nhìn vào ống kính giống như đang nói chuyện với con cháu trong nhà. Ông lão nói mình rất kỳ vọng vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Cuộc đời ông lão tràn đầy tiếc nuối nên mới muốn tạo ra một nơi để đền bù sự hối tiếc này cho mọi người. Đoạn video rất dài, ở phần cuối ông lão mới nói ra nguyện vọng của mình. Ông ta hy vọng sau khi tiến vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh, người chơi hãy giúp ông ta tìm một chiếc hộp màu đen, bên trong chiếc hộp kia ẩn giấu tiếc nuối của cả đời ông lão. Nếu ai tìm được hộp đen và giúp ông ta giải quyết sự tiếc nuối này thì ông ta sẽ tặng lại toàn bộ cổ phần của mình trong công ty bào chế dược Vĩnh Sinh cho người đó. Công ty Vĩnh Sinh công khai di chúc của chủ tịch, trong đó không có bí mật động trời nào, cũng không có âm mưu nguy hiểm gì mà chỉ là một ông lão trình bày nguyện vọng của bản thân tại thời khắc hấp hối. Rất nhanh đoạn video đã tạo thành cơn sóng triều, bao nhiêu quảng cáo cũng không bằng hai chữ thực tế cổ phần. Sau khi được Thâm Không và Vĩnh Sinh đồng thời xác nhận, toàn bộ người chơi trong nước và nước ngoài đều lâm vào điên cuồng. Chủ tịch đã chết của Vĩnh Sinh từng lập ra quỹ mang tên mình, dùng để làm từ thiện và đầu tư vào việc nghiên cứu chữa bệnh. Mà để duy trì cả một quỹ tiền tệ to lớn như vậy, ngân sách chỉ hoàn toàn dựa vào cổ tức hàng năm của vị chủ tịch quá cố mà thôi. Người bình thường nếu có thể nhận được số cổ phần này thì chẳng khác nào một bước lên trời. Dù là người đã có nhà có xe, có tiền tiết kiệm như Kim Tuấn mà khi xem video xong cũng phải đỏ mắt thèm thuồng. Tin rằng không chỉ có hắn, tất cả mọi người xem được tin tức này đều sẽ động tâm. Nhìn vô số thảo luận sôi nổi trên mạng, đáy lòng Hàn Phi dâng lên cảm giác ớn lạnh. Hộp đen đang ở trong đầu hắn, hắn thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh mình bị người máy giữ chặt tứ chi và khóa cứng vào bàn mổ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn để quan sát cảnh bộ não hắn bị mổ ra. Trong lúc mọi người trở nên cuồng nhiệt, Hàn Phi xem lại đoạn video của vị chủ tịch kia. Hắn biết rõ người này đang nói láo. Không ai biết được bên trong hộp đen ẩn giấu cái gì. Ngay cả hai anh em Phó Sinh cũng không cách nào mở được tầng trong cùng của hộp đen. Hàn Phi là người duy nhất biết được chân tướng, nhưng sẽ không ai tin tưởng hắn. Hắn không thể tiết lộ thông tin nào liên quan đến hộp đen vì đây là điều bị hộp đen cấm, cũng là cách mà hộp đen bảo vệ hắn. Bào chế dược Vĩnh Sinh đã biết nội dung video nhưng vẫn luôn không công khai, hẳn là bọn hắn cũng đã thử tìm kiếm hộp đen. Mỗi khi Hoàng Mỹ Nhân Sinh tiến hành kiểm thử, rất nhiều nhân viên đều tiến vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh, e là trong số đó có không ít người đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hộp đen. Hàn Phi không biết công ty Vĩnh Sinh đang có ý định gì. Vì sao lại chọn thời gian này để công bố di chúc của chủ tịch công ty? Có lẽ bọn hắn muốn dùng cách này để hoàn mỹ nhân sinh trở thành trò chơi quốc dân, tạo thành một thế giới giả tưởng. Cũng có lẽ bọn hắn gặp phải một số chuyện và bị ép buộc phải công khai bí mật này. Hàn Phi chỉ biết rõ một điều, việc mình có được hộp đen tuyệt đối không thể cho bất kỳ người nào biết. Ngọn lửa ở khu trung tâm đã dập tắt, nhưng ngọn lửa trong lòng tất cả mọi người chỉ vừa mới được đốt lên. Xuyên qua màn đêm, Hàn Phi lại nhìn thấy con số 3 rực rỡ kia. Hắn đột nhiên cảm thấy cấp bách vô cùng. Như thể con số đếm ngược kia không phải đếm ngược ngày hoàn mỹ nhân sinh Open Beta mà là đang đếm ngược ngày hắn còn sống sót.